Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3608, Công Nghệ Cao. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con chuột con bị đột nhiên xuất hiện ôn nhu vuốt ve đánh toàn thân Mao đều tạc. Đi lên, thế mà rắn rắn chắc chắc dùng mình một cái. Nhìn Ninh Thư ánh mắt phảng phất, nhìn thiên ngoại phi tiên giống nhau. Thật mẹ nó đáng sợ. Ninh Thư ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Ngọa tào, người có thể hay không bình thường một chút? Con chuột con da lông. Hạ tất cả đều là nổi da gà. Ninh Thư mặt không biểu tình. Người nói ngươi đây là nhiều tiện a? Ta đối với người ôn nhu ngươi lại ghét bỏ. Đối ngươi không tốt, ngươi còn nói ta không ôn nhu. Con chuột con thở một hơi thật dài. Cuối cùng bình thường. Ninh Thư, như vậy tiện đâu? Ninh Thư kiên quyết con chuột con hướng pháp tắc hải phương hướng ôm. Càng đến, gần pháp tắc hải càng là sống không bằng chết. Cuối cùng trực tiếp sụi lơ tại. Ninh Thư ngực trong, duỗi dài đầu lưỡi, trong mắt bốc lên vòng vòng. Hôn đến mất đi ý thức. Pháp tắc hải ở giữa. Lê quả cùng nàng tộc nhân còn tại tinh lọc pháp tắc hải. Ôn nhuận quang hoa độ nhập pháp tắc hải. Phảng phất một đạo tia nước nhỏ. Nhưng pháp tắc hải vẫn không có biến hóa gì. Những này huỳnh quang tốt tích. Thủy vào biển. Kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Ai? Ninh Thư thở dài. Cảm thấy này tinh lọc căn bản không có gì dùng. Đối với. Sẽ phải suy vong pháp tắc hải. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là phí công. Coi như ăn tiên đan cũng giống vậy. Suy nghĩ một chút thật đúng là làm cho người ta đồi phế a. Thái thúc không ở nơi này. Đoán chừng là đi làm việc. Ninh Thư ôm con chuột con quay người rời đi pháp tắc hải. Một hồi lâu con. Chuột con mới hơi thanh tỉnh. Hữu khí vô lực nhìn Ninh Thư. Ta đều như vậy. Người thế mà còn muốn cho ta đi tìm bảo bối. Con chuột con. Hữu khí vô lực nói. Ninh Thư. Ta biết ngươi kiên cường nhất. Con chuột con. Đi ra. Không thấy được ta rất yếu đuối a. Ninh Thư nói. Đi trước Lý Ôn chỗ nào một chuyến. Con chuột con hỏi. Đi tìm Lý Ôn làm gì? Ngươi. Ngươi. Con chuột con dùng xem ác ma ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi. Còn nghĩ nô dịch Lý Ôn. Ninh Thư sờ con chuột con. Trấn An nói. Yên tâm. Yên tâm. Ta sẽ không nô dịch. Lý Ôn. Sẽ chỉ nô dịch ngươi. Đừng ăn giấm. Con chuột con. Đi em gái ngươi ăn giấm. Ninh Thư cùng con chuột con đi tới lỗ đen. Tiến vào khoa học kỹ thuật thành. Thị, một đường thông thuận tiến vào trung tâm kiến trúc. Nhìn thấy Lý Ôn một. Đầu lưu loát tóc. Một thân áo khoác trắng. Đột nhiên có loại khoa học kỹ thuật quái nhân ảo giác. Tóm lại khí chất trở nên có điểm không thể miêu tả cấm dục. Ước chừng nam nhân mặc vào áo khoác trắng. Liền có loại thánh khiết cấm dục. Cảm giác. Lại cùng nam nhân thân phận hình thành tương phản. Liền tạo thành. Loại cảm giác này. Cũng không biết Lý Ôn muốn tại thành phố này ngốc bao lâu. Con chuột con nhảy nhảy nhót nhót hướng Lý Ôn nhảy qua đi. Nhảy tới Lý Ôn ngực. Trong. Ân ân chít chít làm nũng. Lý Ôn sờ con chuột con. Câu được câu không vuốt ve. Hướng Ninh Thư hỏi. Tới. Có chuyện gì? Ninh Thư ngồi xuống. Nói. Hoàng huynh. Có cái gì máy thăm dò? Có thể tại hư, không bên trong tìm kiếm bảo vật, tài nguyên khoáng sản năng lượng đồ vật. Ninh Thư cảm thấy chỉ dựa vào con chuột con là không được. Có cần phải mượn, nhờ một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Mặc dù xây dựng tòa thành thị này người là nhân loại. Nhưng khoa học kỹ thuật, phi thường khó lường, nhân tạo hắc động bí ẩn thành phố này. Thậm chí còn, làm đến rồi năng lượng thể. Hẳn là có thăm dò thủ đoạn, dù sao còn làm đến rồi như vậy một khối to năng. Lượng thể, khẳng định cần thăm dò, cũng không thể thật dựa vào người con mắt, từng chút tìm. Người cũng không có con chuột con như vậy trời sinh tầm bảo thiên phú. Cho nên nhất định là có máy thăm dò. Nhiều một phần bảo hộ cũng tốt, con chuột con mặc dù có thiên phú, nhưng là đi chỗ nào hoàn toàn chính là mù. Mấy cái đi loạn. Đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Tùy hứng cực kỳ. Lý Ôn ngoẹo đầu. ngón tay chống đỡ huyệt thái dương vị trí. Ta ngẫm lại, hình như là loại thủ đoạn này là rất nhỏ máy thăm dò. Ninh Thư lập tức nói, Hoàng huynh, cho ta mấy cái, đến lầu một đi tìm đi. Lớn lên giống ong mật đồng dạng máy thăm dò. Lầu một tựa như là máy móc chế tạo trung tâm. Ninh Thư nở nụ cười. Cảm ơn Hoàng huynh. Sau đó đem Lý Ôn ngực trong con chuột con sách ra tới. Chúng ta cần phải đi. Con chuột con đào tứ chi, dãy giụa không nguyện ý đi. Hướng Lý Ôn đưa tay, khiến cho Ninh Thư cảm thấy chính mình là bổng đánh uyên ương ác bà đồng. Dạng, Ninh Thư ý chí sắt đá, mang theo con chuột con cũng không quay đầu lại đi. Đến, lầu một đi dò tìm đo dụng cụ. Máy thăm dò là chừng đầu ngón tay ong mật ma tính. Toàn thân kim loại, hiện ra, kim loại quang hoa, máy thăm dò cũng không nhiều. Hơn 10 cái, bị đặt ở nơi hẻo lánh trong không. Người hỏi thăm, có chút máy thăm dò thiếu cánh tay què chân. Ninh Thư theo một đống lớn bên, trong cũng liền tìm được hơn 10 mấy cần đuôi đều đủ. Khởi động cũng có thể. Ong ong bay lên, không tệ. Con chuột con cắm hai tay, khó chịu nhìn Ninh Thư. Đều có ta, vì cái gì còn muốn mang theo chút rác rưởi. Ninh Thư tha thứ mà nhìn nó, đối đãi thiểu năng muốn khoan dung hơn một ít. Có những vật này, ngươi chẳng phải nhẹ nhõm nhiều. Ta đây là tại thay ngươi giảm bớt gánh vác. Con chuột con dừng lại 2 giây. Có lý, một chút hoài nghi đều không có đất. Tiếp nhận lời giải thích này, Ninh Thư, ha ha, đần độn, mang theo máy thăm dò cùng con chuột con ra khỏi thành thị. Sau đó phóng xuất ra một cái máy thăm dò. Máy thăm dò ong ong ong bay tới bay lui, vòng quanh Ninh Thư đảo quanh. Hoàn, toàn chính là một bộ con ruồi không đầu bộ dáng. Ninh Thư, đại khái nơi này căn bản cũng không có năng lượng thể kim loại loại hình. Máy thăm dò không có mục tiêu. Ninh Thư cầm máy thăm dò thiết trí một phen, chuyển rất lâu, tính tình đi lên, kém chút cái đồ chơi này đập, thật khó làm, cũng may những này máy thăm dò có thể công tác. Ninh Thư dứt khoát đem hết thảy máy thăm dò đều thả ra, hướng phía phương, hướng khác nhau bay đi. Con chuột con vòng ngực, lộ ra chân, giơ lên cái cằm nhìn Ninh Thư, ta dám, cam đoan, những vật này một cái cũng không tìm tới đồ vật. Không phải bị hư hao chính là xâm nhập không nên. Xâm nhập địa phương, bị người cho bóp xấu, dù sao cũng là không có ý thức đồ vật. Hơn nữa người cũng không thể khống chế những vật này. Ninh Thư sờ lên cằm, còn phải đa tạ nhắc nhở nha. Ninh Thư bám vào một bộ phận tinh thần lực tại những này máy thăm dò. Bên trên, con chuột con, mẹ hắn, đột nhiên ý thức được này nha là đối nó năng lực phủ nhận. Là bởi vì, không tin nó mới làm những này đồ chơi nhỏ. Con chuột con khó chịu nhìn Ninh Thư. Đã không tin ta, ta liền lười đi, đi, theo ta chạy. Lại không tin ta, ta trở về. Ninh Thư, ngươi có phải hay không ngốc? Có những vật này thay chúng ta chạy. Phương hướng khác nhau, tránh khỏi chính chúng ta chạy. Lười biếng sẽ không, nhất định phải đem chính mình mệt mỏi chết. Ngươi muốn. Vẫn luôn ngửi a, lại nói, coi như những vật này thật tiến vào không nên tiến vào địa phương, bị người cho hủy diệt, đối với chúng ta tới nói cũng không quan trọng nha, ai sẽ để ý những này đồ chơi nhỏ đâu. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, tựa như là như vậy chứ. Con chuột con bị thuyết phục. Ninh Thư trợn trắng mắt, không biết nên nói cái gì, không có chút nào cảm giác tội lỗi. Lắc một cái dây nhỏ, Ninh Thư nói, xuất phát, hướng hư không xuất phát. Hết chương.